Chương 227, cầu đại tướng dụng ý mù cụ rô lắc đầu, mở miệng nói. Hắn thoại ngữ hạ xuống, Inuyasha thần tình biến đến vô cùng phức tạp, nhưng hắn cuối cùng gật đầu. Ta hiểu. Sango, không cần nói, đây là một hồi, ta không cách nào tránh khỏi quyết đấu. Inuyasha như vậy mở miệng nói. Hắn tuy là thường thường rơi vào nạ dạ bây dập cùng trong bẫy, hơn nữa luôn rất dễ dàng nổi trận lôi đình, nhưng kỳ thật, hắn cũng không đần. Nhất là ở mù cụ rồ tận lực dẫn phía dưới, hắn tự nhiên có thể minh bạch, cha mình chân ý thiết toái nha, vốn nên truyền cho trưởng tử. Huống chi, làm con trai thứ Inuyasha, chỉ là bán yêu, thiên phú và thực lực căn bản là không có cách cùng sẻ xô mà dịch so sánh với. Từ truyền thừa góc độ mà nói, đem thiết toái nha truyền cho sẻ xô mà dịch mới là chính xác. Chỉ là, cầu đại tướng cũng không có làm như vậy, ngược lại là đem thiết toái nha, để lại cho Inuyasha. Đem thiết toái nha không cần bộ phận, chế tạo thành thiên sinh nha, để lại cho sẻ sổ mà dị. Hắn vì sao muốn làm như vậy? Là cố ý vì để cho huynh đệ bọn họ tương tàn sao dùng cái này tới giác trục đi ra càng thêm ưu tú người thừa kế? Đáp án tự nhiên không phải. Cầu đại tướng là vương giả, mà không phải bá giả. Bá giả có thể vô tình vô nghĩa, nhưng cầu đại tướng nhưng thật ra là cái chân chính có tình có nghĩa yêu quái. Hắn tự nhiên không có khả năng làm ra đối với chính mình hai cái nhi tử như thế tàn khốc sự tình. Hắn sở dĩ đem thiết toái nha truyền cho Inuyasha, đem phong ấn minh đạo tàn nguyện phá loại này chiêu số thiên sinh nha truyền cho sẻ sổ mà dị. Cũng là bởi vì, Inuyasha làm bán yêu, quá yếu. Hắn nhớ muốn đem thiết toái nha, để lại cho mình nhỏ yếu nhi tử, dùng tới bảo vệ hắn. Mà thiên sinh nha, bởi vì phong ấn minh đạo tàn nguyện phá, hơn nữa gánh vác đem minh đạo tàn nguyệt phá như vậy chiêu số, hoàn toàn trưởng khống, đồng thời tu luyện tới viên mãn sứ mệnh. Mà nếu như thiên sinh nha lưu cho Inuyasha, lấy hắn thiên phú cùng tư chất, là rất khó làm được. Chỉ có để xẻ sổ mà để làm đến điểm này. Sau đó, lại do thiết thoái nha, cướp đi minh đạo tàn nguyệt phá chiêu số. Mà đồng thời, xẻ sổ mà cũng có thể buông tha chính mình đối với đao chấp nhất. Bất kể là thiên sinh nha, cũng hoặc là thiết thoái nha, bản thân đều là thuộc về cầu đại tướng lực lượng đúc thành. Như vậy, mặc kệ hai cái nhi tử đem cái này hai thanh đao lực lượng, phát huy đến như thế nào cực hạn, đều ý nghĩa, bọn họ rất khó siêu việt chính mình. Chỉ có làm xẻ sổ mà chân chính bỏ qua đối với đao chấp nhất sau đó, hắn có thể đủ thoát khỏi thuộc về cầu đại tướng gông cùng xiềng xiếc, trở thành siêu việt cha mình tồn tại. Đây cũng là cầu đại sẽ thật sự khổ tâm. Hắn cũng chính là tin tưởng, xe số mà có thể lĩnh ngộ được điểm này. Như vậy xe số mà lĩnh ngộ được sao hắn lĩnh ngộ được? Từ xe số mà lúc rời đi sau khi ánh mắt, mù cụ rồ liền đã nhìn ra. Bất quá dù vậy, hắn cùng Inuyasha, hay là đem có một trận chiến. Cái này giống như là, cầu đại tướng lưu cho xe số mà khảo nghiệm giống nhau. Xe số mà sẽ không đem minh đạo tàn nguyệt phá chiêu số, chắp tay tặng cho Inuyasha. Trừ phi, Inuyasha có năng lực, từ trên tay của hắn cướp đi. Như vậy bây giờ Inuyasha, có thể làm được điểm này sao nghĩ như vậy, mù cụ rồ không nhịn được nhìn về phía Inuyasha. Nhìn Inuyasha bộ dạng, mù cụ rồ cũng là hoàn toàn không có chắc. Cuộc chiến đấu này, chỉ có thể xem chính bọn nó. Đang cùng xẻ sổ mà gặp nhau sau đó, mọi người tự nhiên là tiếp tục truy tìm lấy nạ dạ khí tức. Đáng tiếc, không biết là không phải thời gian trôi qua quá dài. Nạ dạ khí tức, tiêu thất. Không cách nào bị Inuyasha sợ cảm giác được. Đương nhiên lấy mù cụ rổ cảm giác năng lực, tự nhiên là có thể tìm được nạ dạ chỗ. Nhưng làm như vậy, đã không có ý nghĩa. Huống chi, thời gian lâu như vậy qua đây, nạ dạ thương thế, chỉ sợ cũng đã khôi phục. Hơn nữa Ngọc Tứ Hồn, chỉ sợ cũng đã bị hắn hoàn toàn ô nhiễm luyện hóa, thành vì trợ lực của hắn. Muốn phải đối phó như vậy nạ dạ, đã không phải đơn giản có thể làm được sự tình. Huống chi, mặc dù là sử dụng cổ hạ cu mảnh nhỏ ngọc tứ hồn, nhưng A Ly trong lòng, lại căn bản không có lòng tin. Đối với mù cụ rồ mà nói, nạ dạ chỉ là một con tivi con kiến hôi, thế nhưng đối với bọn họ mà nói, nạ dạ thật đúng là vô cùng kinh khủng ma vương. Lấy lực lượng của chính mình tới thanh tẩy nạ dạ, loại chuyện như vậy, A Ly mặc dù rất muốn đi làm, nhưng nàng là thật khuyết thiếu một ít lòng tin. Huống chi, cô hạ cù mảnh nhỏ ngọc tứ hồn, tương đương với tính mạng của hắn. Hắn là bị nạ dạ, dùng mảnh nhỏ ngọc tứ hồn sống lại, một ngày mất đi mảnh nhỏ ngọc tứ hồn, liền ý nghĩa cổ hạ cụ tính mệnh, cũng sẽ đi tới điểm kết thúc. Điểm này, là Sản Gỗ không muốn thấy. A Ly tự nhiên minh bạch điểm này. Mà trên thực tế, mấy ngày nay, mặc dù là cổ hạ cụ đồng dạng theo mọi người hành động chung, nhưng mọi người cũng nhìn ra được. Sản Gỗ cùng cổ hạ cụ, có chút xa lạ. Cổ hạ cụ là thấy thẹn đối với Sản Gỗ, mà Sản Gỗ tuy là muốn nói gì, lại cũng căn bản là không có cách mở miệng. Tại dạng này dưới trạng thái, tiếp tục truy kích nạ dạ, hiển nhiên là quá miễn cưỡng một ít. Hơn nữa kỳ kỳ ổ chết, cũng cần trở về nói cho kệ bà một tiếng. Xuất phát từ như vậy suy tính, cuối cùng mọi người đi trở về một chuyến. Ở nhìn thấy kệ bà sau đó, Inusa cùng Ali, đem kỳ kỳ ổ sự tình nói cho nàng. Kệ bà tự nhiên vô cùng tiếc hận. Nhưng cuối cùng, nàng ngược lại là thoải mái Inusa bọn họ, không nên quá lo lắng. Bị kệ bà như vậy an ủi, Inusa dường như tâm tình thoáng an ổn một ít. Mà Ali, cũng càng thêm gồ lên một ít lòng tin. Inusa bên kia, cho tới nay, mù cụ dầu ngược lại không phải là không lo lắng. Inusa dù nói thế nào, cũng là một đại nam nhân. Nam nhân, liền muốn có đàn ông đảm đương. Mà Ali, vốn chỉ là một cái sinh hoạt tại hòa bình niên đại phổ thông nữ sinh, dọc theo đường đi có thể như thế kiên cường, cũng là thật tương đương làm khó được. Một người bình thường, phổ thông nữ học sinh, đừng nói xuyên Việt đến quá khứ, đi tới nơi này cái đủ loại yêu quái loạn vũ, khắp nơi đều là yêu ma ăn thịt người hại người thế giới. Thậm chí để cho nàng đi cùng nạ dạ như vậy mà vương chiến đấu. Coi như là bình thường trên đường phố, hoặc là tan học trên đường, gặp phải cái gì tàu điện sắt lang, hoặc là cầm đao cướp bóc, cũng có thể sợ đến gần chết. Ali nhìn như nhu nhược, nhưng thực sự cực kỳ kiên cường. Kỳ thực có rất nhiều lần, mù cụ rồ đều thấy sao sao tốt, Ali đang âm thầm sợ, đang run rẩy. Nhưng nàng không có nói ra. Hơn nữa biểu hiện ra, cũng cho tới nay, đều dùng kiên cường nhất bộ dạng đối mặt mọi người. Đây chính là nàng thiện lương nhất địa phương. Không muốn cho Inusa, mù cụ rồ còn có sàn gỗ, di lạc mì rồ cụ bọn họ thêm phiền phức. Hiện tại nàng có thể cổ khởi tín tâm, mù cụ rồ tự nhiên cũng là thoáng yên tâm một ít. Sau khi trở về, mọi người tự nhiên cũng không gấp lên đường. Tự nhiên là ở lại tới tạm thời nghỉ ngơi một chút. Mà vào lúc này, mù cụ rồ đối với Ali nói rằng, muốn về nhà, trở về đi xem một chút đi. Nghe được mù cụ rồ thoại ngữ, Ali sửng sốt một chút. Nhưng cuối cùng, nàng và mù cụ rồ bốn mắt nhìn nhau, Ali mặt hơi đỏ lên, nàng mím môi, gật đầu. Ali muốn phải đi về, kỳ thực cũng thật đơn giản. Đi qua thực cốt chi giếng, liền có thể đi về. Ở Ali tạm thời sau khi trở về, mọi người cũng lưu lại nghỉ ngơi, đồng thời thương thảo, liên quan tới thế nào đối phó nạ dạ.